Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, ban. Ta chờ ngươi quá lâu, thứ này, là Bạch Zetsu, Uzumaki Mito phân thân có chút do dự, bởi vì cái đồ chơi này đã không giống như là bình thường sinh vật. Nó chỉ là cái cục thịt. Toàn thân bộ phận đều bị tan rã, hết lần này tới lần khác còn bảo lưu lấy sinh mệnh lực không chết. Khả năng dung nhập sơ đại đại nhân tế bào. Akebani giải thích nói, xem ra ban quả nhiên đã sớm chuẩn bị, đã kế hoạch tốt hết thảy. Còn tốt có ngươi tại, nếu không, Uzumaki Mito phân thân nói đến đây không khỏi thở dài. Nàng rất rõ ràng thực lực mình. Tuy nhiên Kyuubi hình thức rất mạnh, chính mình phong ấn thuật đồng dạng độc bộ thiên hạ, nhưng có Rinnegan ban cơ hồ không thể địch nổi, coi như mình khôi phục một đối một khẳng định cũng đánh không lại. Chính là có Akebani xuất hiện, tài năng đối kháng hiện tại ban, có thể nói đi thì nói lại, nếu không phải hắn xuất hiện, ban không có khả năng đạt được thì thầm quả thực, sẽ không sớm phát hiện Hắc Zetsu. Theo nguyên lai nội dung cốt truyện, hắn tối thiểu đến chính mình nhanh đi không được lúc mới góp nhặt đầy đủ lục đạo chi lực mở ra. Rinnegan, đến lúc đó hắn đã gần đất xa trời cần nhờ ngoại đạo ma ảnh tài năng sinh tồn. Này giống bây giờ, hết thảy sớm rất nhiều năm, ban tuy nói già nua nhưng như cũ sinh long hoạt hổ. Ở vào còn có thể đánh niên kỷ. Uzumaki Mito tự nhiên không biết những thứ này, nàng theo Akebani câu thông một hồi, đi theo sau chỗ trống phương, làm mạnh nhất cảm giác ninja một trong, nàng nhất định phải trước tiên phát hiện tránh thức ban, chỉ cần phát hiện ban tung tích, nàng bản thể liền có thể mượn Yamanaka nhất tộc, đem tin tức truyền đạt đến Akebani bên này, đương nhiên. Akebani phân thân nhóm cũng đang cố gắng. Mộc phân thân rất lợi hại cần cù chăm chỉ. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận địa ban tung tích. Đồng thời thuận tiện phụ trách theo ban mộc phân thân. Bạch Zetsu chiến đấu. Bất quá cũng không chỉ là hắn theo Uzumaki Mito đang chiến đấu. Trên cơ bản liên quân tất cả mọi người đầu nhập chiến tranh. Bị ban lấy vĩ thú Jinchuriki không ngừng lặp lại cung cấp nuôi dưỡng chakra bồi dưỡng được đến Bạch Zetsu nhóm bị thương rất lợi hại thảm, nhưng bọn hắn hồi phục năng lực mạnh phi thường, mỗi lần đều muốn mấy lần tiến công tài năng đánh giết. Cũng may liên quân người đủ nhiều, đây chính là biển người chiến thuật lực lượng, bất cứ địch nhân nào đối mặt nhân dân Uông Dương Đại Hải vậy cũng là con cọp giấy. Lúc này liên quân thế như trẻ tre, một đường đánh tới phong chi quốc nội địa, xa ẩn thôn bên ngoài, xa ẩn thôn ninja rất nhanh đầu hàng, dù sao bọn họ theo liên quân cũng không phải là hoàn toàn tử thù. Chỉ là bởi vì phong ảnh mệnh lệnh theo liên quân đối kháng. Từ Chiyo miệng bên trong biết được chân tướng về sau lập tức liền cải biến trận doanh. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Đơn giản, theo mẫu quốc hữu liều mạng, Akebani thay tam đại phong ảnh đau lòng. Phong ảnh tồn tại cảm giác vốn chỉ có ngần ấy. Nói chuyện tựa hồ cũng không có gì quyền uy tín. Hiện tại thì càng thảm, bị khống chế tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Cho dù cứu trở về chỉ sợ cũng rất khó lại làm phong ảnh tiếp tục chờ đợi. Huống hồ, cứu trở về, khả năng sao? Ban này một bộ, e là cho dù Uzumaki Mito cũng rất khó phá giải, nếu không toàn Uchiha cũng sẽ không chỉ có ban nắm giữ loại kia khống chế phong ấn, mà lại coi như hội Konoha cũng không cần thiết nghĩa vụ hỗ trợ. Mạnh nhất phong ảnh bây giờ còn chưa có mạnh nhất tên, nhưng thiên phú đúng là xa ẩn thôn từ trước tới nay mạnh nhất. Đối Konoha mà nói có cái cường đại phong ảnh cũng không phải tin tức tốt, đặc biệt là Konoha tại đại chiến sau đem chia cắt xa ẩn thôn một nửa nhiệm vụ hạn mức. Xa ẩn thôn thực lực càng mạnh, liền càng không cam tâm, Bani phân thân khắp nơi ban hạ lạc, trên đường đi thuận tiện sắp xếp địch nhân, một mực đến qua nửa ngày, hắn bên trong một cái mộc phân thân tào ngộ ban. Bani mạnh nhất năng lực vì huyễn thuật, mộc phân thân tuy nhiên có thể sử dụng đại bộ phận huyễn thuật, nhưng là uy lực so với bản thể chênh lệch quá lớn. Kể từ đó, ban trên cơ bản mấy cái liền đem mộc phân thân giải quyết. Nhẹ nhõm xử lý phân thân chẳng có gì lạ. Akabani đánh ban mộc phân thân cũng là 2-3 lần sự tình. Mộc phân thân tuy nhiên danh xưng theo bản thể không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế sai một ly đi nghìn dặm, tuyệt đối không thể dùng đơn giản số liệu khác biệt phán đoán. Ban từ xương chi quốc trở lại phong chi quốc, nhìn thấy Akabani phân thân trước tiên liền đem hắn đánh giết. Đồng thời mệnh lệnh phân thân nhóm khống chế vĩ thú Jinchuriki bắt đầu phong ấn. Ban tuy nhiên hoài nghi đời Infinite Tsukuyomi tính chân thực, nhưng cũng không có ý định lưu Jinchuriki yên ổn về các nhẫn thôn. Đặc biệt là xa ẩn thôn tiểu phong ảnh già, vô luận ban có phải hay không theo Konoha có thù, hắn đồng dạng sẽ không để cho xa ẩn thôn tốt hơn là khẳng định. Nếu không phải Uzumaki Mito, hắn thậm chí sẽ cho người trụ lực phong ảnh tiến hành tự sát thức tiến công. Dạng này liền có thể lấy đả kích liên quân, lại có thể tại Jinchuriki sức cùng lực kiệt thời điểm vô hại phong ấn đến ngoại đạo ma ảnh bên trong. Quá trình có thể xưng hoàn mỹ, nhưng mà Uzumaki Mito tại Uzumaki nhất tộc năng lực quả thực quá bá đạo. Lại nhiều Jinchuriki bạo tẩu đều là cho nàng đưa đồ ăn. Ban không có đưa chuyển phát nhanh ý nghĩ, cho nên lựa chọn phong ấn thu nạp. Chính mình làm theo tìm kiếm Kurama Akabani tâm sự. Hắn cảm giác không có Akabani cùng Uzumaki Mito cường đại, nhưng là có thi thầm quả thực. Có thể từ hắn điều thú ngư trùng loại sinh vật này bên trên biết bên này phát sinh cái gì. Người nào ở nơi nào. Bởi vậy, hắn rất nhanh xác định phương hướng, hướng chiến trường kịch liệt nhất địa phương mà đi. Ban vô ý giết người, bất quá tiện tay nhất kích cũng có thể diệt sát không ít ninja. Quá mạnh, trên đường đi chúng nhẫn người trong lòng tuyệt vọng, căn bản không dám cùng ban tới cứng. Ban còn chưa tới bọn họ liền tan tác như chim muông. Ban không đuổi theo, hắn mục đích là Kurama Akabani, không phải những tiểu lâu la này, còn kiến hôi giết lại nhiều cũng sách hiện không xuất từ chính mình cường đại. Vô pháp đạt được đánh bại đối thủ khoái lạc, Kurama Akabani có thể sử dụng mộc phân thân, đủ để chứng minh hắn thực lực đã có thể áp chế Hashirama tế bào. Tuyệt đối là đương thời mạnh nhất địch thủ. Dạng này người tài năng vẽ ra loại kia nội dung cốt truyện mới xứng làm ta Uchiha Madara đối thủ. Hắn một đường chạy gấp, nhanh chóng tiếp cận Akabani bên này. Bất quá cùng lúc đó, Akabani cũng phát hiện ban chân thân tung tích, cũng biết hắn đang tìm kiếm chính mình. Thế là hắn trước tiên để cho người ta qua đem mang gọi qua. Maito dai giết đến rất sung sướng. Đến chiến trường, hắn thể thuật rốt cục đạt được thể hiện, thẳng thắn não tử tại Orochimaru điều giáo dưới biến hóa cũng không quá lớn. Nhưng hắn thực lực cao, hóa thân dã nghiêu hình thái, mở ra thứ ba Ultras không thể địch nổi. Đương nhiên, đây là đối thường nhân mà nói, nếu như hắn đứng trước là tinh anh thượng nhẫn liền không có cách nào cường thế như vậy. Chớ nói chi là ban loại này cấp bậc, đối phó ban tối thiểu cũng phải thất môn, nếu không căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Chỉ có mang hỗ trợ còn không quá bảo hiểm, ban luân mộ biên ngục rất mạnh, quần chiến 2-1 không chiếm ưu thế. Akabani lại đem Uzumaki Mito gọi qua. Uzumaki Mito phong ấn thuật đối ban luân mộ phân thân nhóm rất hữu dụng. Cơ bản một bộ phong ấn một cái cho dù chỉ là tạm thời hữu hiệu cũng đủ mạnh. Chí ít làm cho ban tới một mức độ nào đó sợ ném chuột vỡ bình. huống chi Uzumaki Mito tác dụng còn không chỉ phong ấn thuật. Biên bức quả thực năng lực, có thể khi lấy được huyết dịch tình huống dưới suy yếu ban. Bất quá bọn hắn cách mình có một khoảng cách lớn. Ayubani đi đầu chạy tới tìm ban, xem hắn đến làm trò gì. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, một chỗ hoang mạc phong hóa trên núi. Uchiha Madara đứng ngạo nghễ đỉnh núi, từ bên trên một mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm dưới núi. Chờ Ikebani đến, hắn đã bày thật lâu tư thế, để cho mình điều chỉnh đến tốt nhất góc độ. Kurama Ikebani, ta chờ ngươi quá lâu. Thiên hạ này, bày lâu như vậy tư thế không mệt mỏi sao? Phong hóa kiến trúc không an toàn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là xuống tới thật dễ nói chuyện. Ayubani nói xong, hai tay cấp tốc kết ấn. Chỉ trong nháy mắt, ngọn núi nhỏ kia dưới hiển hiện đầm lầy, đem ban liên quan sườn núi cùng một chỗ hướng xuống nuốt. Thổ độn, hoàng tuyền triều, ban nửa đường liền nhảy xe, mà Ayubani cũng hợp thời kết thúc nhẫn thuật hiệu quả. Hắn không ưa nhất có người ở trước mặt mình trang bức. Đặc biệt ban đi đến một nửa dừng lại. Bày pose cho ai nhìn a? Trang bức bày tư thế cũng coi như. Còn để cho mình nhiều đi một đoạn đường. Để người dễ chịu ta không phải Kurama Ikebani. Ban nhẹ nhàng nhảy lên. Lấy hai tay ôm ngực tư thế rơi xuống đất. Cho dù là cái lão nam nhân, lại toàn thân phát ra tiêu sái cuồng ngạo khí chất, thật sự là tổ truyền trang bức. Tính toán, thua. Ikebani thán phục, nhìn một chút ban, sau đó mở miệng nói ra. Nhìn, Hắc Zetsu cùng ngươi rốt cục quyết liệt. Hắc Zetsu bất quá tôm tép nhãi nhép, một giới phế vật, không đủ giúp ta thành tựu đại sự. Đi thì đi, không quan trọng sự tình. Ngược lại là ngươi. Ban Vân đạm phong khinh tư thái, phảng phất trước đó điên cuồng đuổi theo Hắc Zetsu, giết tới Xương Chi Quốc kết quả còn thất thủ có người khác. Ta như thế nào? Ayubani đoán không được ban ý nghĩ, vạn mơ cô em mờ hiện tại người một nhà lại không đến, chính dễ dàng các loại một đợt đồng đội. Ngươi là Konoha mấy trăm năm vừa ra thiên tài, năm đó ta cùng Hashirama cũng không bằng ngươi mạnh. Ngươi hẳn phải biết muốn ta làm cái gì a? Ban ngồi xuống, con mắt nhấp nháy có thần, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ikebani. Hắn lão, nhưng khí thế không giảm. Dạng này người, không hổ là lúc trước nhẫn giới song kiệt. Ikebani gật đầu một cái nói, The Infinite Tsukuyomi, để thiên hạ tất cả mọi người lâm vào The Infinite Tsukuyomi bên trong. Dùng cái này khống chế ninja tư duy thực hiện thiên hạ hòa bình. Không sai, trước đó, ta đúng là nghĩ như vậy. Ban im lặng một lát, sau đó gật gật đầu. Lúc trước hắn ý nghĩ cũng là như thế. Nhưng bây giờ ý nghĩ phát sinh rất nhỏ cải biến. Bookmark, thuận tiện duyệt hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.